Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Chiên Phỉ diễn đọc. Hồi thứ 52. Cầm sắc giao hòa, Cơ Tuyết tỏ nguyện, Tề Yên tranh chấp, Tô Tần bôn ba. Phần 2. Quân hợp tung sáu nước nghe theo quân lệnh của chủ soái Bàn Quyên, chia đường thẳng tiến tới Hào Quang. Ải Hào Quang nằm ở phía tây Lạc Dương, bờ nam Hà Thủy, bắt đầu từ Thằng Trì phía đông, kết thúc ở khúc ốc phía tây, dài khoảng trăm dặm, núi cao khe sâu, đường đi khúc khuỷu, hiểm trở chẳng kém gì đường Hàm Cốc. Chỉ khác ở chỗ Hào Quang rộng hơn, chỗ hẹp nhất cũng phải hơn 10 trượng, có lợi cho hành quân phận lương. Còn đường Hàm Cốc hẹp hơn nhiều, đa phần chỉ rộng tầm 1 trượng, dễ thụ khó công. Bàn Quyền đã bố trí xong xuôi, chủ lực ba quân Ngụy, Hàn, Triệu đóng quân ở Thiểm và Khúc Ốc phía tây Hào Quang, đối diện với Ải Hàm Cốc. Đây là tuyến thứ nhất. Chủ lực quân Yên, Tề, Sở đóng quân ở vùng Thằng Trì phía đông Hào Quang coi là tuyến thứ hai. Hô ứng từ xa với tuyến thứ nhất, tuy nhiên chỉ là đóng quân tạm thời. Khi tiến công, mọi bố trí sẽ bị xáo trộn, lúc đó điều động thế nào đều phải tuân theo mệnh lệnh của chủ soái. Thiểm và Khúc Ốc là hai trọng ấp nằm giữa Hào Quang và Hàm Cốc, phía bắc giáp Hà Thủy, ba mặt đều của núi non bao bọc, là vùng đất lòng chảo giữa vùng núi non, dễ phòng khó đánh, chu vi dài chục dặm. Vào thời Xuân Thu thuộc về nước Bắc Quắc, đất Thiểm được gọi là Tiêu Thành, Khúc Ốc được coi là Tan Điền, do nơi này nối thông với hai cửa ải quan trọng, nên xưa nay vẫn là vùng đất tranh giành của binh gia, hiện tại vẫn thuộc lãnh thổ nước Ngụy. Khu vực này rộng lớn bằng phẳng, chỉ có một ít gò đồi, là một sa trường vô cùng lý tưởng, đặc biệt có lợi cho chiến xa xung trận. Bàn Quyên bố trí quân tiên phong ở Khúc Ốc, bố trí ba đường phòng tuyến ở bên ngoài ải Hàm Cốc. Trại tướng soái trung quân được đặt trên một vạt đồi đất bên ngoài Thiểm Thành. Thành áp biến thành trọng địa lương thảo và là nơi cứu thương điều trọng binh trấn giữ. Gió bắc ào ào cuốn theo giá rét tái tê, thổi cờ xí đổ màu của quân Hợp Tung bay phần phật. Trái ngược với cái giá lạnh thấu xương, xí khí của quân đội Hợp Tung hừng hực lên cao, đặc biệt là trong danh trại quân Ngụy kéo dài bất tận, càng là sát khí đăng đăng. Tiếng hô xung phong tập trận trong các danh trại hô ứng với tiếng giáo bát va chạm loảng xoảng từng hồi không ngớt bên tai. Bên ngoài trại chủ soái trung quân, không khí rất mực trang nghiêm, binh lính giáp trụ y phong cầm kích đứng thành hai hàng trong trại. Hai tham tướng và vài quân úy nghiêm trang chờ lệnh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Chủ soái Bàn Quyên ngồi ngay ngắn phía sau bàn lớn, hai mắt mơ màng, hai tay dựng đứng, thần tình chăm chú, hiển nhiên đang tập trung lắng nghe gì đó, chốc chốc lại gặp ngón tay gõ xuống mặt bàn. Từ xa bỗng có tiếng xe ngựa lộc cộc vọng lại, tiếng vó ngựa dừng bạc. Phó tướng quân Ngụy Trương Mạnh nhảy xuống chiến xa, cấp tập bước vào trong trại, đang định bẩm báo, chợt thấy vẻ chăm chú của Bàn Quyên thì vội dừng lại, khẽ khan bước lên trước, đứng nghiêm trang cách bàn chủ soái vài bước. Bàn Quyên dường như không hề hay biết, vẫn chuyên tâm lắng nghe. Trương Mạnh cũng nghiêng tai nghe, song xung quanh đủ loại âm thanh hỗn tạp, có tiếng khẩu lệnh, có tiếng ngựa hí, có tiếng chân bước rầm rập, có tiếng binh khí va chạm, có tiếng chim kiều ríu rít, còn có cả tiếng cờ bay phần phật trong gió. Hắn thật sự không thể nhận ra được chủ soái đang nghe gì mà lại nghe đến xuất thần như thế. Lại đợi thêm một hồi, thấy Bàn Quyên vẫn chìm đắm trong nghe ngóng. Trương Mạnh khẽ đằng hắn một tiếng rồi hạ giọng bẩm báo, chủ soái. Bàn Quyên phẩy tay ra hiệu, nghe này. Rồi gập ngón tay lại, gõ nhịp lên mặt bàn. Cùng với nhịp gõ của hắn, Trương Mạnh dần dần nghe thấy một âm thanh rất mơ hồ. Âm thanh xuất phát từ một danh trại rất xa, dù có vẻ hào hùng, song không thể át đi những tạp âm hỗn loạn xung quanh. Nếu không chú ý lắng nghe, chắc chắn đã chìm nghiệm. Là tiếng trống chiên tấu nhạc và tiếng hát của binh sĩ. Rõ ràng có hai đội đang luân phiên hát cùng một bài, hệt như đang thi đấu lời ca răng, vừa cầu sông Hà, khởi binh thảo phạt tận nhà Tân Vương. Trương Mạnh cười hỏi, chú sói đang nghe hát ư? Bàn Nguyên quay sang, cười cười đáp lời, đây chính là bài hát mà bệ hạ và ba vị vương Sở, Tề, Hàn cùng hát ở Hổ Lao Quán, giờ được nghe thấy thật là thú vị. Trương Mãnh cần người bầu thoát, chú sói hẳn là muốn các danh trại điều hát bài này để khích lệ sĩ khí sao? Trương Tức Quân đã đoán đúng. Bàng Nguyên cười vang vài tiếng rồi quay sang nói với tham tướng đứng đầu bên cạnh, truyền soái lệnh: từ hôm nay trở đi, các danh trại của quân Hợp Tung đều hát bài này. Nửa tháng sau sẽ mở hội thi, danh trại nào hát hay, hát vang thì bản soái sẽ phong danh trại đó làm tiên phong diệt địch. Tham tướng tuân lệnh đi. Trương Mãnh lại lấy làm kinh ngạc: chú soái, chuyện này. Trương Mãnh định nói rằng lấy việc hát vang, hát hay để chọn làm tiên phong diệt địch liệu có phải quá hoang đường, xong cuối cùng lại im bặt, không nói chuyện này nữa. Bàng Nguyên đổi giọng chỉ vào chỗ ngồi phía trước: Trương tướng quân, mời ngồi. Nhìn sắc mặt của tướng quân hẳn có việc gấp, mau nói đi. Thấy Bàng Nguyên đã hỏi, Trương Mãnh đành phòng tay bẩm báo mặt tướng tới cầu kiến, tướng sĩ không thể chờ thêm nữa. Hẳn là Trương tướng quân không thể chờ thêm nữa. Bàng Nguyên hỏi ngược lại. Trương Mãnh bị hắn nhìn thấu tâm can thì ấp úng: chủ soái, thời gian không đợi ta, vài chục vạn quân Hợp Tung chỉ chờ lệnh đã hơn một tháng trời, nếu vẫn chưa quyết chiến, khoan nói tới chuyện ảnh hưởng tới sĩ khí, e là sao? Việc khác chưa tính đến, chỉ riêng chuyện lương thảo đã vô cùng đáng ngại. Đại quân chen chúc trong Hào Quang, giờ đang là mùa đông, Hào Quang lại chỉ có một con đường, chúng ta vừa dùng để hành quân, lại vừa dùng để vận chuyển lương thảo, càng gấp càng không thể đáp ứng kịp. Hơn nữa thời tiết thế này. Được, được lắm. Bàng Nguyên vô cùng hào hứng, khoa tay mà nói: tướng quân hãy nói về thời tiết đi. Tiết đại tuyết đã qua, đông chí sắp tới, chẳng mấy mà nhập cửu. Thời tiết mỗi ngày một lạnh lẽo, vạn nhất đất trời băng giá, tuyết phủ kín đường, đừng nói là tấn công ải Hàm Cốc. Trương Mãnh không dám nói tiếp nữa. Xong Bàng Nguyên lại phấn khởi ra mặt, bất giác bật lên một tràng cười thật dài. Trương Mãnh thấy Bàng Nguyên cười thì sững lại, ngơ ngác nhìn hắn. Bàng Nguyên thôi cười, cất giọng sang sảng mà hỏi: Trương tướng quân, thông thạo đất này, tại hạ rất muốn biết đất này lúc nào mới đất trời băng giá, tuyết phủ kín đường như lời tướng quân vừa nói. Cũng khó nói lắm, sau khi nhập cửu thì chỉ cần gió tây bắc thổi liền hai ngày, toàn bộ sông núi sẽ đóng băng hết. Bàng Nguyên cười vang, gật đầu lia lịa, nói đúng lắm, trời có mưa gió khó lường. Rồi quay ra ngoài trại gọi: người đâu? Một quân úy nghe tiếng bước vào, chuẩn bị hai thùng gỗ đổ đầy nước đặt ở bên ngoài trại cho nước đóng băng. Ngài quan sát hai lần sáng tối, ghi lại độ dày của lớp băng, liên tục báo cáo cho ta. Quân ý phân một tiếng, quay người bước đi. Trương Mãnh nghi hoặc nhìn Bàng Nguyên: Trương tướng quân. Bàng Nguyên cười hỏi: tướng quân còn có việc gì nữa không? Mạc tướng muốn. Tướng quân muốn biết rốt cuộc là ngày nào phạt tần ư? Được, hãy theo ta. Bàng Nguyên kéo Trương Mãnh ra ngoài trại, thấy quân ý đang đổ nước vào hai thùng gỗ, thì chỉ vào chúng mà nói: chính là ngày hai thùng nước kia đóng băng hoàn toàn. Trong đại danh quân yên, tướng Yên Tử Chi ngồi ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn vào hộ phù điều binh trên bàn. Bên cạnh hộ phù đặt chiếu thư của tân quân cung Yên, nói rằng người Tề muốn tập kích Yên, yêu cầu Tử Chi lập tức rút quân quay về phòng ngự Hà Giang. Văn Công Băng Hà, Điện Hạ Đăng Cơ quay mặt về Nam Xưng Vương, nghìn thần công chúa nước Tần, Tề Yên hiềm khích, chiếu mệnh quay về phòng ngự. Sau khi hội thề sáu nước kết thúc, trước sau chưa đầy hai tháng, cung Yên liên tiếp xảy ra biến cố kinh tâm. Dù Tử Chi có túc trí đa mưu đến đâu cũng khó lòng trụ tính. Hợp Tung là nền chính trị tương lai mà Văn Công cực lực chủ trương, tân quân lại không quan tâm tới thề ước Hợp Tung, hành sự kiểu này càng khiến Tử Chi tiến thoái lưỡng nan. Không lui quân, vương mệnh khó trái, mà lui quân biết giải thích thế nào với các nước Hợp Tung? Nước Yên sau này sao có thể khiến thiên hạ tin tưởng? Tử Chi đang không biết phải làm sao, bỗng thấy công tử Khoái chạy vào, khóc lóc kể lại đầu đuôi một lượt các biến cố trong cung, gồm cả chuyện mẫu thân cầu cứu nước Tây và bị phụ vương ban chết, chuyện thái hậu xin tụng tán, nhưng riêng chuyện phụ vương hạ độc giết tiên quân thì giấu nhẹm. Tử Chi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trầm giọng hỏi: công tử, Mạc tướng và công tử đã kết giao nhiều năm, cũng coi là tri kỷ, Mạc tướng có điều muốn hỏi công tử, xin công tử nói thật lòng. Tướng quân cứ nói. Mạc tướng nói ra lời đại nghịch là đúng hay sai, xin công tử cứ tạm nghe thử. Mạc tướng quan sát Điện Hạ nhiều năm, biết Điện Hạ bụng dạ hẹp hòi, đã không thể mưu xa, phán xét cũng thiếu sáng suốt. Phẩm hạnh uy đức không thể bằng phần vạn của tiên quân, nếu không nằm ngoài dự đoán của Mạc tướng. Cung Yên để Điền Hạ nắm quyền, ác sinh tai họa, đại nạn rồi sẽ giáng xuống nước Yên. Tướng quân có kế hay chăng? Phẩm hạnh của công tử có thể theo kịp tiên quân. Người cứu được nước Yên không ai khác ngoài công tử. Công tử Khoái trợn trừng hai mắt. Nếu công tử có lòng cứu Yên, Mạc tướng dù gan ốc lay đất cũng nguyện giúp công tử vãn hồi nguy cục. Điện hạ khăng khăng cưới công chúa nước Tần đã khiến Liệt Quốc Hợp Tùng phẫn nộ. Trong có Thái hậu, ngoài có Mạc tướng, lại thêm sự trợ giúp của Liệt Quốc Hợp Tùng, đặc biệt là thế lực của ông ngoại công tử, việc này tất thành, công tử xin đừng lo lắng. Công tử Khoái khẽ lắc đầu. Đại nghĩa của tướng quân Cơ Khoái ghi nhận trong lòng. Có điều việc này dứt khoát không thể. Phụ vương đã kế vị là quân chủ nước Yên, ta thân là bề tôi, không thể xin lòng phản nghịch. Công tử, thời cơ không thể bỏ lỡ. Tử Chi lại khuyên, ý ta đã quyết, tướng quân bất tất phải nói thêm. Công tử Khoái lại lắc đầu. Nước Yên vốn đã nhiều tai nạn, không thể lại loạn thêm nữa. Phụ vương đã tức vị, cũng đã chiếu cáo thiên hạ. Chúng ta nên gắng sức vò tá, làm tròn đạo bề tôi. Hơn nữa, tướng quân làm bạn với Khoái, hẳn cũng hiểu Khoái. Khoái không có ý lên ngôi, chỉ cần nước Yên bình an vô sự, thần dân an cư, lạc nghiệp. Thế là đã thỏa nguyện rồi. Thằng ôi, Tử Chi thở dài. Công tử ý đã quyết, Mạc tướng cũng không có gì để nói. Rồi quay ra phía ngoài gọi, người đâu, truyền lệnh ba quân, đêm nay chuẩn bị, sáng sớm mai dỗ trại, lui quân. Vào giờ Thân, bàn Quy nhận được quân báo của nước Yên. Bàn Nguyên vội vàng đọc lướt qua một lượt, rồi đưa cho Trương Mạnh. Trương Mạnh xem xong, hít vào một hơi khí lạnh, vội hỏi quân ý đưa thư, Tử Chi tướng quân đâu. Quân ý đáp lời, lên tháp mà báo, do quân tình cấp bách, nước Yên nhổ trại ngay trong đêm, Tử Chi tướng quân đã theo đại quân lui về rồi. Sắp tới lúc phạt Tần, một trong số những nước đi đầu Hợp Tung bỗng dưng không đánh mà lui trước, đã thế còn tự ý hành động, không hề thông báo. Đến tận khi đại quân đã rút rồi mới mang tới một bức quân báo vô thượng, vô phạt, thực không thể chấp nhận. Trương Mạnh trả lại quân báo cho Bàn Quyên, lao bao, quân Hợp Tung sáu nước còn chưa khai chiến, một quân đã tự ý rút lui. Ảnh hưởng nặng nề tới sĩ khí, hơn nữa, thiên hạ đã Hợp Tung, còn ai có thể đột kích trước Yên vào lúc này? Bàn Quyên giao tích đôi mày, suy ngẫm một lúc rồi nói, nếu không nằm ngoài dự đoán của tài hạ, tập kích nước Yên, hẳn là người Tây. Người Tây sao? Trương Mạnh sửng sốt. Tiên quân băng hạ, tân quân tức vị là cơ hội tốt nhất cho cường địch tấn công. Phía bắc nước Yên là người Hồ, phía nam là Tây, Triệu và Trung Sơn. Triệu Yên đầy sức Hợp Tung, Trung Sơn và người Hồ không đủ sức đe dọa nước Yên, đương nhiên không dám phòng động. Nước đủ mạnh để đe dọa Yên, hơn nữa bức ép tân quân nước Yên, phải hạ lệnh cho Tử Chi tướng quân rút về, chỉ có thể là người Tây. Sau nước Hợp Tung vừa mới thành công, minh ước còn chưa ráo mực, người Tây hẳn không tới mức. Hợp Tung cứ nói gì, Bàn Nguyên hừ mũi một tiếng, chỉ là mong ước một phía cô gã ngốc Tô Tần mà thôi. Lẽ nào lại coi là thật, thứ khác không tính đến, chỉ riêng chuyện Liệt Quốc Hợp Tung điều khởi đại binh phạt Tần, tướng quân nói xem, có thật là vì Hợp Tung hay không? Chẳng qua là vì bản thân mọi người mà thôi, Tam Tấn và người Sở, có nước nào không phải là kẻ thù của người Tần? Chỉ có người Tề và người Yên, không thù hằn gì với Tần. Xem kìa, lần này có chuyện rồi phải không? Lão Yên Công vừa nằm xuống, xương còn chưa kịp lạnh, Tần Yên Công đã kết thân với người Tần. Là vì lẽ gì? Chính là để chế ngự người Tề. Nước Tề phía nam là nước Sở hùng mạnh, phía tây là Tam Tấn, đều là cục xương cứng không dễ gặm. Chỉ nước Yên là có thể ức hiếp, xưa nay có Sở và Tam Tấn cản trở, người Tề còn ít nhiều dài chân. Giờ đây, thiên hạ đều đổ dồn vào Hàm Cốc, Sở, Tần và Tam Tấn, không còn sức đâu mà chú ý đến chỗ khác. Tự chi tướng quân lại không ở trong triều, thời cơ tốt đẹp đến vậy, lão Tề Vương sao có thể bỏ qua? Trương Mạnh lo lắng nói, bước một sợi tóc mà kinh động toàn thân. Nếu Tề Yên thực sự khai chiến, sẽ không chỉ có người Yên lui về, mà người Tề tất cũng rút quân. Người Tề rút quân, người Triệu có lẽ cũng thấy bất an, còn lại có người Sở và người Hàn, vậy thì tướng quân nói rất phải. Bàn Nguyên khẽ gật đầu. Có điều, lần này phạt Tần, tại hạ vốn không định dựa vào Yên Tây, chỉ cần họ không quay lưng quấy nhiễu là được. Sở và Tam Tấn đều là kẻ thù của Tần, họ mới là chỗ dựa của tại hạ. Người Tần nhiều lần rêu rao phạt Nghi Dương và Hàn, người Hàn đương nhiên không cần phải nói. Người Tần tung nội gián, suýt nữa tập kích, chiếm mất Tấn Dương. Người Triệu khắc ghi mối thù này cũng sẽ tận tâm. Hồi thề lần này, bốn phương tập hợp ở Hổ Lao Quan, bệ hạ lại không mời Triệu Hầu, song Triệu Hầu không để bụng, vẫn phái ba vạn quân tới, do Lý Tướng Quân làm chủ tướng. Chỉ nhìn vào một điểm này, người Triệu đương nhiên không phải lo âu. Điều khiến tài hạ lo lắng nhất chính là người Sở, đặc biệt là Chiêu Dương kia, tuy cũng có tài, song chỉ chăm chăm tính toán được mất cá nhân, không thể tin tưởng. Lần này phạt Tần, chủ tướng của quân Sở đáng lý ra phải là Khuất Vũ, giỏi như Sở Vương mà lại phái Chiêu Dương tới. Thật khiến người khác không thể hiểu nổi. May mà người này thấy lợi, mờ mắt. Tài hạ đã tặng hắn một miếng thịt béo, hẳn hắn sẽ không đến nổi, không tận lực. Tướng quân nói rất phải, lần này phạt Tần đúng là người Sở thu lợi lớn nhất. Chẳng tốn sức mà có được vùng Sơn Cốc Thương Ư và các ấp Hán Trung đã đanh. Chúng ta còn tặng không cho hắn các ấp Hình Sơn, mà chúng ta phải đổ máu mới có được. Bàn Nguyên cười nhạt, dù tài hạ tặng không cho hắn, cũng e hắn khó mà nước trôi. Bàn Nguyên đột nhiên sực nhớ ra một điều, nói tới chuyện này, Trương Tướng Quân, làm phiền Tướng Quân tới danh trại Sở một chuyến, xem xe may đã chế tạo xong chưa, mang theo 10 thùng rượu, để ủy lạo đám thợ thuyền. Nếu mọi thứ đúng như lời hắn nói, xe may hẳn rất tuyệt vời, sau này sẽ hữu dụng. Mặt tướng tuân lệnh. Đại danh quân Sở đặt trên một vùng đồi cách phía tây nam Thằng Trì hơn chục dặm, giữa lưng vào sườn đồi, nhìn ra hồ nước, vị trí tuyệt hảo. Chiêu Dương hớn hở dẫn Trương Mãnh vòng ra trái núi phía sau, tới một bãi đất rộng rãi. Đây là công xưởng tạm thời của quân Sở, có tới vài chục thợ thuyền đang gấp rút chế tạo xe may trong ánh lửa rực trời. Mọi người bước tới trước một xe may sắp hoàn thiện. Xe may này cao đến vài trượng, to cỡ ngôi nhà, xung quanh bọc kính đồng và da tê giác, giáo mát đao tên không thể chọc thủng, có vài chục lỗ bắn tên, lại có vài chục cây thang ngang và cánh cửa có thể đóng mở tùy ý. Nếu như kề sát tường thành, có thể bắt ngang cây thang thẳng đến ủ thành của đối phương. Quan lệnh của công phường bước ra đón. Trương Mạnh hỏi Hàn kỳ lưỡng về tình hình chế tạo, công phường lệnh bẩm báo chi tiết rồi gọi đám thợ tới diễn tập ngay tại chỗ. Xe may quả nhiên vô cùng linh hoạt, chỉ vài người đẩy đã có thể di chuyển tự do, đủ hướng trước sau phải trái. Trương Mạnh xem mà mặt mày hớn hở, quay sang Chiêu Dương giọng đầy thán phục, có vật kỳ diệu này, ải hàm cốc lo gì không phá nổi. Chiêu Dương cười hền hệt đáp lời, Trương tướng quân hài lòng là được rồi, không giấu tướng quân, tại hạ vất vả mấy năm mới nghiên cứu ra vật này, chuyên dùng để đánh thành phá lũy. Đừng nói là ải hàm cốc, chỉ cao 3 trượng, dù có cao thêm 2 trượng nữa cũng chỉ có nước phủ phục dưới chân. Tướng quân mưu trí hơn người, tại hạ khâm phục. Trương Mãnh khen nịnh một câu rồi chỉ vào cổ xe may chưa hoàn thiện, dám hỏi tướng quân, những xe may này bao giờ có thể dùng? Tại hạ đang dốc sức chế tạo gấp rút 5 cổ xe, trong vòng 10 ngày có thể hoàn thành, xin tướng quân bẩm báo lên chủ soái, lúc nào đánh ải hàm cốc người Sở xin đánh trận đầu. Trương Mãnh cười liền vài tiếng, vòng tay đáp lời, tướng quân yên tâm, có phần kỳ diệu này, chẳng ai dám tranh giành công đầu phá Tần của tướng quân đâu. Tạ ơn tướng quân ủng hộ. Mấy cổ xe may lập tức đem lại thể diện lớn lao cho quân Sở, khiến Chiêu Dương vô cùng đắc ý. Tiễn Trương Mãnh về rồi, Chiêu Dương vừa đi vừa khẽ hát nghiêu ngao. Về tới đại danh, chợt nhìn thấy 2 người đang chờ trong trại. Một người là quản gia Hình Tài đang khom lưng nghênh đón, người kia là Trần Chẩn, hai tay trói quạt sau lưng, mặt cúi cằm quỳ mập trên đất. Chiêu Dương không khỏi đã biết là Trần Chẩn chạy tới Xính Đô bắt Hình Tài phải đưa mình tới đây. Chiêu Dương lạnh lùng liếc xéo Trần Chẩn rồi quay sang Hình Tài hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hồi bẩm chúa công, Hình Tài đáp lời, Trần đại nhân 5 lần 7 lượt thỉnh cầu, tiểu nhân không thể thoái thác, đành phải đưa đại nhân tới đây. Tại hạ cứ tưởng là ai quỳ ở đây, hóa ra là Trần Thượng Khanh. Chiêu Dương lúc này mới cười nhạt một tiếng, quay sang Trần Chẩn chế giễu, tới thì cứ tới, lại phải trói quạt hai tay thế kia là cớ làm sao? Hay tin đại nhân hưng binh phạt Tần, quân phí thiếu thốn, tại hạ tự trói mình tới đây, có lẽ sẽ giúp đại nhân xoay sở được chút tiền bạc để bổ sung vào nơi thiếu thốn. Ông sao? Xoay sở quân phí? Chiêu Dương nghe mà sửng sốt. Trần Chẩn dõng dạc đáp lời, lúc ở Sở, đại nhân rất mực chăm lo cho tài hạ, ân đức của đại nhân, tài hạ không biết lý gì báo đáp. tại hạ cũng không dư giả tiền bạc. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy Duy có cái thân hàng này là đáng giá. Tại hạ tới đây là muốn lấy thân hàng này quyên tặng cho đại nhân, mong đại nhân vui lòng nhận lấy, để thỏa tấm lòng thành của tại hạ. Chiêu Dương chỉ tay vào Trần Chẩn, phá lên cười lớn. Một đống thịt mỡ trên người ông thì đáng giá bao nhiêu? Nói xong lại cười ngặt nghẽo. 500 lượng. Chiêu Dương thu lại nụ cười. Trên người ông có chỗ nào quý báu mà đáng giá những 500 lượng? Cái này, Trần Chẩn hai tay bị trói, chỉ biết lắc lư cái đầu, chính là thứ đang lúc lắc đây. Chiêu Dương cười nhạt. Thứ này chặt xuống, e chỉ tổ lãng phí lưỡi đao, ở đâu ra mà lại đáng giá 500 lượng? Đại nhân nói sai rồi. Trần Chấn lắc đầu quầy quầy, cái đầu này của tài hạ, ở chỗ đại nhân có lẽ là vô giá trị, song trong mắt người khác, ít nhất cũng đáng giá 500 lượng. Nghe thấy lời nói ẩn ý sâu xa, Chiêu Dương không nén nổi tò mò. Bèn tiến lên một bước, ai? Bàn Quyết. Chiêu Dương thình lình bừng tỉnh, cười vang mà nói, phải, phải, nếu nói vậy, vật này đúng là đáng giá 500 lượng. Nghe nói phía trước lên cửu tiên phụ của Bàn Quyên tướng quân, tới nay vẫn còn chừa chỗ cho nó. Chiêu Dương nói xong rồi bước lại gần, vỗ vỗ lên đầu Trần Chẩn, nói đi, Trần Thượng Khanh, theo bản công biết, con người ông xưa nay tham của tiếc thân, cứ sau lần này lại khẳng khái đến vậy. Ai rồi cũng phải chết, Trần Chẩn có thể hiến thân vì đại nhân, chết cũng đáng. Chiêu Dương bật cười âm hiểm, lời này nghe thật giả dối, tuy nhiên, Chiêu Dương bất chợt nghiến răng kèn kẹt, nợ cũ vẫn phải tính. Thượng Khanh, nợ tài hạ một mạng mẹ già, vừa hay đem thân tới trả, người đâu? Từ bên ngoài xông vào hai vệ sĩ, một trái một phải, đứng ở hai bên Trần Chẩn. Lôi cái này ra ngoài, chặt lấy vật trên hai vai kia xuống. Hai vệ sĩ túm lấy Trần Chẩn, đang định lôi ra, chợt hình tài khẽ đàn hắn một tiếng, chứ không. Chiêu Dương phẩy tay, vệ sĩ lập tức thả Trần Chẩn ra. Hình tài bước tới bên Chiêu Dương, thì thầm vào tai, Thượng Khanh tới đây là có đại sự muốn bập báo với chú công. Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang vệ sĩ, cởi trói. Vệ sĩ cởi trói cho Trần Chẩn xong thì lui ra ngoài trại. Chiêu Dương ngồi xuống chiếu, chỉ vào vị trí khách, nói với Trần Chẩn, Trần Thượng Khanh, ngồi đi. Trần Chẩn vòng tay cảm tạ. Rồi ngồi xuống chiếu, hình tài rót trà cho hai người, đứng hầu ở bên. Trần Thượng Khanh, có việc gì bẩm báo? Đại nhân. Trần Chẩn thông thả nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống, vòng tay mà nói, tội nhân tới đây là phụng ý chỉ của Tần Công, dâng tặng đại nhân một phần công lao. Chiêu Dương giận dữ đập bàn đánh rầm một tiếng, chưa đầy ba tháng nữa móng sắt của sáu quân sẽ sang bằng Tần Xuyên, chỉ e là danh tước kia lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, cứ sao còn dám công cuồng xưng là Tần Công. Trần Chẩn cười khẽ vài tiếng, những lời đó chỉ là mong muốn đơn phương của một mình Bàn Quyên, lẽ nào đại nhân cũng tin? Bản công tin tưởng tuyệt đối. Xem ra đại nhân thực sự không hiểu cây tân. Trần Chẩn khẽ ôm quyền, tạm không nói tới núi sông hiểm trở, dù là giao chiến trực diện, ai chết dưới tay ai, e cũng khó lòng dự đoán. Huống hồ, huống hồ gì? Chuyện này thôi, tội nhân không nói nữa. Tội nhân chỉ xin hỏi đại nhân một câu, đại nhân dựa vào đâu mà đạp băng Tần Xuyên? Dựa vào đại quân 50 vạn của ta. Chiêu Dương không buồn suy nghĩ, buộc miệng nói khống lên hơn 10 vạn. Đừng nói là 50 vạn quân, dù có thêm 50 vạn quân nữa, đại nhân cũng chưa chắc đã được như ý. Thượng Khanh. Chiêu Dương hơi thở đã có phần gấp gáp, dằn mạnh chén trà cầm trên tay xuống mặt bàn, khiến nước trà bắn tung tóe. Hãy thử nói nguyên do. Sáu nước sáu quân. Trần Chẩn càng mạnh tên tiếng. Chiêu Dương trong lòng chấn động, nhìn Trần Chẩn trân trân. Trần Chẩn chậm rãi giải thích, có câu chuyện người Tây trị bệnh điên, đại nhân hắn đã từng nghe nói. Chưa từng nghe. Theo ghi chép trong Tây Hải, hoàng công thực thi nền nhân chính rộng rãi, lập trại người điên ở Lâm Truy, tập hợp người điên trong thiên hạ tới đây để chăm sóc. Một ngày nọ, hoàng công tới thị sát trại người điên, thấy trong trại toàn là kẻ điên, chỗ này một người, chỗ kia một người, hoặc đi tha thận, hoặc nói lảm nhảm, hoặc vẽ vời, hoặc viết chữ, hoặc nhảy nhót, hoặc chạy lăng quăng, hoặc ngâm ca, hoặc la hét, hoặc nhìn đờ đẫn, hoặc cười ngẩn ngơ, rất trật tự quy củ, mà gần như không thấy bóng dáng người trông giữ. Hàn Công lấy làm ngạc nhiên, hỏi quan trong coi trại rằng trong trại có bao nhiêu người điên. Viên quan này đáp rằng có 1200 người điên. Hàn Công cả kinh, hỏi có bao nhiêu người chăm sóc. Viên quan trả lời có có 12 người. Hằng Công lo lắng hỏi, nếu đám người điên này liên thủ với nhau, các người sẽ làm thế nào? Viên Quang cười đáp, chúa thượng có điều không biết. Nếu họ có thể liên thủ với nhau, hà tất phải sống trong trại này? Ý Thường Khanh là, Chiêu Dương cũng đã hiểu ra, quân hợp tung là 6 quân 6 nước, 6 tướng 6 tâm sau. Đại nhân, Trần Chẩn ngã người về phía trước, vòng tay nói, tại hạ dám hỏi, 6 quân chủ hợp tung, liệu có thật sự vứt bỏ hiềm khích trước đây, để hợp sức phạt Tần sau? Các tướng của lục quân, liệu có thật sự từ bỏ tham vọng của mình, để nghe theo quân lệnh độc đoán của bàn quyên sau? Dừng lại một chốc rồi trả lời thay cho Chiêu Dương. Nói trắng ra, tại hạ cho rằng, dựa vào thực lực hiện tại của người Tân, dù là người Ngụy hay người Sở, nếu giao chiến riêng rẽ, dù là nhà nào tìm đến, người Tân cũng không nắm chắc phần thắng. Vì có liên minh 6 nước, người Tân chắc chắn sẽ thắng. Rồi Trần Chẩn dừng lại không nói thêm nữa. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Dương, từng câu từng lời của Trần Chẩn như những nhát búa bổ thẳng vào lòng Chiêu Dương. Đúng vậy, 6 quân bất hòa đúng là sự thật. Quân hợp tung bề ngoài thế lớn, thực chất lại như một đĩa cát rơi. Chiến cục chưa bắt đầu, Tề Yên đã giao tranh trước, quân Yên rút lui. Quân Tề muốn về, 6 thế đã mất đi 2, dù là hàng triệu cũng chưa chắc chắn đã đồng lòng với Ngụy. Bàn Nguyên ý mạnh, điều binh khiển tướng, bố trí phòng ngự đã không giải thích nguyên do, cũng không trưng cầu ý kiến của chủ tướng Liệt Quốc. Đừng nói là Chiêu Dương, dù là chủ tướng Hàng Triệu cũng không hài lòng, đặc biệt là Lý Nghĩa Phu, xưa nay vẫn không coi Bàn Nguyên ra gì. Chỉ ngạc vì Triệu là nước khởi xướng hợp tung, mới nín nhìn cầu toàn, rõ ràng lần này phạt Tân, Chiêu Dương đã quá lạc quan. Đường Hàm Cốc dễ phòng, khó đánh. Người Tần vốn hiếu chiến, lần này lại bị ép vào đường cung, ác dựa vào thế hiểm mà tử thủ. Xe may tuy lợi hại, song chưa từng dùng trong thực tế. Kết quả thế nào, trước mắt chưa thể dự đoán. Nếu chiến cục giằng dai, quân hợp tung đánh bại không thắng nổi, tất nảy sinh mâu thuẫn. Mà đối với Chiêu Dương, đừng nói là chiến bại, dù hai bên có cầm hòa, quân Sở chẳng tổn thương lấy một binh một tốt. Cũng rơi vào cảnh, viễn chinh không cốc, thất thiệu dẫn quân về Triều. Lúc đó, dòng họ Chiêu, đường đường của ông ta, còn mặt mũi nào nhìn dòng họ Khuất? Chiêu Dương không dám nghĩ tiếp, ngẩng đầu nhìn Trần Chẩn. Thường Khanh đã tới, hẳn có kế hay. Chiêu Mộ rất muốn nghe. Trần Chẩn ấp quyền mà nói, tội nhân thân hèn, lời mọn, không dám hiến mưu. Có điều, đại nhân lấy đức báo oán, nhiều lần ban ân cho tội nhân. Tội nhân, tuy không có sức kết cỏ ngầm phanh, song cũng nguyện tặng đại vương 4 chữ để báo đáp. Là 4 chữ gì? Ngồi xem thời biến. Ngồi xem thời biến sau. Chiêu Dương lẩm bẩm nhắc lại, nhắm mắt suy nghĩ càng tỉnh ra, sắc mặt cũng tươi trở lại, quay sang Trần Chẩn vòng tay vái lìa lịa mà nói, phải, 4 chữ này tuyệt hay, tại hạ xin lĩnh giáo. Chiêu Dương dừng lại một lát, vừa rồi Tướng Khanh nói rằng Tần Công có ý tặng tại hạ một phần công lao, tại hạ muốn được nghe kỹ. Nếu người Ngụy phá được cửa ải vào Tân, chuyện này coi như nói nhảm. Nếu người Ngụy phá ải không thành, đại nhân lại giữ thế trung lập. Tần Công đã hứa nhất định sẽ dâng tặng 600 dặm vùng Sơn Cốc Thương Ư cùng Đại Sở kết minh ước láng giềng hòa thuận. Lời này là thật ư? Tần Công chính miệng nói ra, chẳng không dám dối trá nửa lời. Nếu quả là vậy, cũng không phải là không làm được. Chiêu Dương khẽ gật đầu, có điều việc này hệ trọng, tài hạ cần suy xét. Thường Khanh gần đây có bận gì không? Tạm không bận gì, tài hạ nhàn rỗi xin buồn, muốn được rèn giũa kỳ nghệ với Thượng Khanh, mong được chỉ giáo. Cung kính không bằng tuân lệnh. Hà Thủy bắt đầu phân nhánh tại cửa Túc Tư phía đông nam Triều Ca, một nhánh chạy dọc theo biên giới vệ vào Tây, đổ ra biển tại biên giới Tây Yên. Một nhánh sau khi chạy vào biên giới lại tiếp tục phân nhánh đổ ra biển ở Phù Liễu. Vùng đất giữa ba nhánh Hà Thủy này được gọi là đất Hà Giáng. Đất Hà Giáng lại phân thành hai vùng lớn là trên và dưới. Vùng trên chu vi hơn 100 dặm là đất chung của Tề Triệu. Vùng dưới là nơi chạy về biển, chu vi hơn 100 dặm là đất riêng của nước Yên. Đất Hà Giáng tuy hè thu có lũ lụt, song vô cùng phì nhiêu màu mỡ, đầm lầy ngang dọc. Cây cối tốt tươi, chim muông tôm cá, kỳ trân dị bảo nhiều không kể xiết, là thắc địa săn bắn. Vừa lớn đặc sản, người Tây sớm đã thèm nhỏ dãi, chỉ còn thiếu lý do thôn tính. Này, lý do đã có. Y Vương sau khi nhận được huyết thư cầu cứu của ái nữ, lập tức mượn cớ thái tử nước Yên mưu phản cướp ngôi, làm nhiều điều bất nghĩa, làm sát người vô tội, đã phong Điền Kỵ làm tướng, khởi 5 vạn binh phạt tội. Điền Kỵ dụng binh bí hiểm, không trực tiếp qua sông mà từ thượng lưu Hà Thủy mượn đường nước Triệu, như thủy triều ào ào đổ vào Hà Giang. Người Yên không kịp đề phòng, chưa đầy 7 ngày, 10 ấp Hà Giang thấy điều thất thủ, Điền Kỵ dường như vẫn không muốn dừng. Hạ lệnh cho quân sĩ tập kết thuyền bè, rõ ràng có ý vượt Hà Thủy lên phía bắc, mở rộng chiến quả. Lại có tin báo về Tây Phương thậm chí còn có dự định rút quân hợp tung, phạt Tần về, tăng cường 8 vạn đại quân, ngự giá thần chinh, dẫn quân thẳng tới Ký Đô, thầy đòi lại công bằng cho con gái. Quân tình nguy cấp, Dịch Vương đang vui vầy dương mới, đành phải gạt vợ đẹp sang một bên, gấp rút triệu tập các trọng thần thân tính như thái sư, thái phó, kế thành lệnh, ngự sử đại phu tới bàn luận sách lược ứng phó ngay trong đêm. Quân thần tới đông đủ, xong lại không ai nói năng gì. Dịch Vương giận dữ quát lên, các ngươi sao không ai nói gì? Bình thường thì ồn ào điếc ốc, bên tai toàn là giọng nói của các ngươi, mà giờ đây câm hết rồi ư? Quốc nạn giáng xuống đầu, quả nhân phải nhờ cậy vào các ngươi, mà các ngươi lại lẽ nào thực sự muốn quả nhân cúi đầu xưng thần với Điền Nhân Tề sao? Đại Dương bất giận, lão thái sư bước lên một bước, chậm rãi đáp lời. Lão thần cho rằng tình thế nguy cấp trước mắt, không phải không có cách giải quyết. Ái Khanh mau nói, quân tới tướng trận. Lão thần cho rằng Đại Vương có thể bố trí 3 tuyến phòng ngự chống lại người Tây. Thứ nhất, chiếu lệnh tướng quân Tự Chi bố trí phòng ngự dọc Hà Thủy, là tuyến phòng ngự thứ nhất. Thứ hai, chiếu lệnh Chữ Mẫn dẫn binh bảo vệ các ấp Vũ Dương, Phương Thành, đây là tuyến phòng ngự thứ hai. Thứ ba, Đại Vương đích thân cầm quân, điều động binh lính các ấp xung quanh tới Kế Thành quyết chiến với người Tây. Được, Dịch Vương nói, quả nhân chuẩn tấu cho Ái Khanh. Còn nữa, lão thái sư dõng dạc tiếp lời. Tiên quân nghe theo lời Tô Tần, đi đầu khởi xướng hợp tung, 6 nước cách thân, minh ước còn chưa 6 mực. Người Tây đã ngang nhiên làm trái minh ước, khởi binh phạt ta. Thế này còn gọi gì là hợp tung? 6 nước hợp tung, mục đích là phạt Tần. Tô tướng quốc là người khởi xướng hợp tung, lại là tướng quốc của 6 nước. Kết quả là người Tần còn chưa bị phạt, mà người phe ta đã tự đánh nhau. Chuyện quái lạ nhường này, sao Đại Vương không cho gọi Tô Tử đến hỏi cho ra nhã, chưa biết chừng lại có kế hay đẩy lui kẻ địch. Thái sư nói rất đúng, 6 nước hợp tung là do Tô Tử khởi xướng. Đại Vương hãy cho gọi hắn đến xem hắn nói gì. Quân thần đã trấn tĩnh trở lại, điều hùa theo hưởng ứng. Dịch Vương cũng sực nhớ tới Tô Tần, thì thở phào một tiếng, quay sang Kỷ Cửu Nhi, người mau tới Vũ Dương một chuyến, truyền chỉ Chư Mẫn, bảo hắn thống lĩnh binh lính của 12 ấp Vũ Dương, Phương Thanh cùng chống giặc Tây, đồng thời cung kích hỏi Tô tướng quốc, hồi cung nghị sự. Tô Tần ở lại ly cung tại Vũ Dương thêm 2 ngày nữa, vào sáng sớm ngày thứ 3 bèn cùng Châu Phi Đao trở về dịch trạm. Châu Phi Đao sớm đã chuẩn bị ngựa xe sẵn sàng, đoàn người rời khỏi cổng Nam hướng về Lạc Dương. Xe qua dịch thủy, Tô Tần bảo phu xe ra roi tăng tốc. Đi chưa được 50 dặm, Tô Tần đang ở trong xe, nhắm mắt suy nghĩ cách ứng phó với chiến sự Hàm Cốc. Chợt thấy vài tuấn mã ao tới như lốc xoáy. Đuổi sát sau xe, một người giơ tay lớn chồng hô vang, Tô Đại Nhân, Tô Đại Nhân, xin đợi một lát, Đại Vương có chỉ. Châu Phi Đao đưa mắt dò hỏi, Tô Tần hạ lệnh dừng xe. Đám người đuổi tới là mấy kẻ áo đen trong cung. Người đi đầu trình lệnh bài, dõng dạc tuyên bố. Tô tướng quân nghe chỉ, Đại Vương có khẩu dụ, cung kính mời Tô tướng quân hỏi cung nghị sự. Tô Tần bèn hỏi, trong cung hắn có đại sự sao? Hồi bẩm đại nhân, một người áo đen đáp lời. Công chúa nước Tần hôm kia phu quy, Đại Vương hoan hỷ, nói là sẽ chọn ngài lành làm đại lễ lập hậu. Tô Tần chào mày, Đại Vương triệu kiến tài hạ là vì chuyện này ư? Không phải vì chuyện này. Tên áo đen lắc đầu, là quân Tề phạt ta cướp mất 10 ấp Chiêu An của ta. Tô Tần nghe mà bên tai ù đặc, trong lòng trống rỗng, hồi lâu sau mới định thần lại được, trầm tư suy nghĩ về cục thế trước mắt. Một bên là đường Hàm Cốc gươm tuốt nỏ dương, một bên là Tề Yên giao tranh, mà Tô Tần chỉ có một, không thể phân thân. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, theo bên nào, bỏ bên nào, Tô Tần cần phải quyết đoán lập tức. Nhân vật quyết đoán phạt Tần ở Hàm Cốc không chỉ có Bàn Nguyên, còn có Ngụy Vương, thực sự cho thấy một khi Ngụy Vương nóng lòng muốn bằng chứng ắt sẽ không còn sáng suốt. Hiện tại, cặp vua toi này tâm trí đã hoàn toàn mụ mẫm trước ưu thế áp đảo và khả năng thủ thắng có được nhờ hợp tung. Bởi vậy, càng không thể nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn. Thân dân nước Ngụy, thậm chí cả những binh sĩ bình thường cũng đa phần bị ngọn lửa phục thù thiêu đốt. Đánh bại Bạo Tần, giành lại Hà Tây đã trở thành hy vọng nhiệt thành của quân dân. Vào thời khắc này, dù có tới Hàm Cốc, Tô Tần cũng chưa chắc đã thuyết phục nổi họ. Hơn nữa, chiến sự vốn không thể đoán trước, hai bên còn chưa giao chiến, sao Tô Tần có thể khẳng định chắc chắn quân Hợp Tung sẽ bại? Dù khả năng không lớn, song mọi việc đều có vạn nhất quân Hợp Tung thủ thắng, người Tần thất bại, đối với đại nghiệp Hợp Tung mà nói, tuy không phải là chuyện tốt, song cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chi ít có thể tránh được hậu quả thảm khốc là người Tần thống nhất thiên hạ bằng hình pháp hà khắc. Tuy nhiên, Tề Yên giao chiến lại khác hẳn, khiến các nước Hợp Tung thành một khối chính là Bạo Tần, mà trong sáu nước Hợp Tung, Tam Tấn và Sở đều qua lại với người Tần, liên quan tới loại hải, duy chỉ có Yên, Tề cách núi ngăn sông với Tần. Nếu coi Tần là kẻ thù, Tam Tấn và Sở có thể tiên phong, còn Yên, Tề làm hậu thuẫn, là đại hậu phương của Hợp Tung. Phía trước còn chưa giao chiến, phía sau đã chém giết lẫn nhau. Dù thế nào cũng là chuyện khiến bên ta đau buồn, kẻ địch hỉ hả. Không những tổn thương đến nguyên khí Hợp Tung, mà còn tạo ra tiền lệ xấu cho việc khuấy động xung đột trong nội bộ Hợp Tung sau này. Nghĩ tới đây, Tô Tần chủ ý đã quyết, bèn quay sang Trong Phi Đao đang đợi lệnh, nói về kế thành. Kế cung tiễn cũ đón mới, tứ bề hỉ khí tưng bừng, dường như chỉ trong một đêm đã che khuất hoàn toàn cảnh tượng tăng tốc trước đó. Cung nhân ai nấy ăn bận, sặc sỡ, sắc mặt tươi cười. Chỉ có Dịch Vương cười không nổi. Sau khi Cơ Tuyết đi rồi, Dịch Vương cho sửa sang lại cung Cam Đường chút ít, thêm vào chút phong cách rất tân, đổi tên là cung Ngọc Đường, để làm tẩm cung cho chủ nhân mới. Chủ nhân mới tức là công chúa Danh Tường, trưởng nữ của Tần Huệ Văn Công, vẫn chưa đầy 14, còn chưa tới tuổi cập kê. Về lý mà nói vẫn đang ở độ tuổi trẻ con, nhõng nhẽo. Đã bị coi là lợi khí của đất nước mà đem gả cho Yên Quốc xa xôi. Sau chặng đường dài gặp gần mệt mỏi, thế lực còn chưa kịp phục hồi, đã phải hầu hạ động phong. Công chúa cơ thể yếu đuối, không kham nổi, cộng thêm là nước là cái, thương nhớ quê hương. Một bụng đau buồn mà không biết thổ lộ cùng ai, chốc chốc lại nước mắt đầm đìa. Dịch Vương đang sẵn âu lo việc nước, nghe thấy tiếng khóc lóc nỉ non của nàng, lại càng não nề ruột gan, muốn trách nàng, xong lại thấy không nỡ, muốn dỗ dành nàng, xong lại trái với lòng mình. Dịch Vương đang lúc buồn bực thì Kỷ Cô Nhi từ Vũ Dương trở về, tấu báo chữ Mẫn đã phụng chỉ điều binh, bố trí hai tuyến phòng ngự. Tử Chi cũng dẫn quân trở về, quân tiên phong qua vệ tới Triệu, sắp tới Phủ Thành, ước tính trong vòng 3 ngày tới có thể đến Hà Giáng đối đầu với Tề. Dịch Vương cuối cùng đã có thể thở vào, chậm rãi hỏi, còn Tô Tần thì sao? Ở đó, Kỷ Cô Nhi nở một nụ cười xảo quyệt, tiến lại gần thì thào một hồi. Dù cũng đã đoán ra từ trước, song nghe Kỷ Cửu Nhi chứng thực, Dịch Vương vừa khó tránh lửa ghen cùng ngục, nghiến răng mà rít lên. Chẳng trách tiện nhân kia không chịu hầu hạ quá nhân, lại muốn dời tới Vũ Dương, bên trong đúng là có ẩn khuất. Đáng tiếc cho tiên công một đời tinh minh, cuối cùng lại bị tiện nhân ám hại. Dám hỏi đại vương, phải xử lý đòi giang phu dâm phụ này thế nào? Dịch Vương lườm mắt với Kỷ Cửu Nhi, kẻ đó tới chưa? Tới lâu rồi, đang đợi chỉ ngoài cung, truyền hắn vào. Lời vừa dứt, Dịch Vương lại phải tay một xíu, đổi ngay nét mặt, giọng điệu cũng đổi khác. Xin mời Tô tướng quốc. Kỷ Cửu Nhi tâm lĩnh thần hội, không quay ra ngoài giống dạc truyền lệnh như mọi khi, mà rảo bước ra ngoài cửa cung, cung kính vòng tay với Tô Tần. Đại vương có chỉ, mời Tô tướng quốc ý kiến. Tô Tần theo Kỷ Cửu Nhi vào trong, khâu bái dưới điện. Dịch Vương bước xuống, đích thân đỡ Tô Tần dậy, dẫn lại chỗ ngồi. Phần ngồi quân thần ngồi xuống, than thở mà nói, than ôi, Ái Khanh vừa mới lên đường, đã cho gọi Ái Khanh quay trở lại. Hại Ái Khanh phải vất vả, đi đi về về, quả nhân thật lòng ái nái. Đại vương chớ bận tâm, phi thần thân thể hèn mọn, được vất vả vì đại vương, chính là diễm phúc. Ái Khanh hẳn đã biết vì sao, quả nhân gấp rút cho gọi Ái Khanh về. Xin đại vương nói rõ. Ái Khanh hãy xem thứ này. Dịch Vương lần trong ống tay áo, lấy ra một bức chiến báo. Kỷ Cửu Nhi nhận lấy, đưa cho Tô Tần. Tô Tần xem xong, đặt xuống góc bàn, đưa mắt nhìn Dịch Vương. Tiên quân nghe lời ái khanh, là nước Tiên Phong hợp tung trong liệt quốc. Tuy đã hợp tung, sông nước yên ta có được những gì? Dịch Vương sai chiêu thất vọng. Mình ước còn chưa ráo mực, hai cốt của tiên quân còn chưa kịp lạnh, mà điện nhân tề đã coi thường đạo nghĩa. Nhân lúc nước ta khó tan, dẫn binh tập kích, quấy nhiều dân chúng, cướp đoạt của cải, chiếm lấy thành ấp của ta. Đại vương, thấy Dịch Vương chỉ biết trách cứ người khác mà không một lời phản tỉnh bản thân, Tô Tần không nhịn được, bèn lên tiếng cắt ngang. Ái khanh cứ nói. Thằng ơi, đứng trước hạng quân chủ này, Tô Tần chẳng muốn nói nhiều, chỉ thở dài một tiếng, đi ngay vào chuyện chính. Đại vương gấp rút cho gọi thần tới. Có phải là vì 10 thành kia? Phải, phải. Dịch Vương gật đầu lia lịa. Ái khanh tới yên là do tiên quân trợ giúp ái khanh sang triệu thực thi kế sách hợp tung, mới được nổi danh thiên hạ. Nước yên vì ái khanh mà khởi xướng hợp tung, thiên hạ vì hợp tung mà kết liên minh. Điện nhân tề đã kết liên minh hợp tung, đáng lẽ phải giữ lời thề, trở thành láng giềng hòa mục mới phải. Nào ngờ hắn lại ý mạnh hiếp yếu, bội tính hủy ước. Nhưng lúc nước ta có quốc tang mà làm điều bất nghĩa, khởi binh chiếm thành trì của ta, quả nhân khinh thường hắn, không thèm cãi lý với hắn. Nước yên vì ái khanh mà trở thành trò cười cho thiên hạ, ái khanh liệu có thể vì yên mà đi xứ sang tây đòi lại công bằng hay không? Tô Tần đứng dậy vòng tay mà nói, phi thần xin phụng chỉ đi xứ sang tây đòi lại 10 thành cho đại vương. Dịch Vương thuận nước đẩy thuyền vòng tay đáp lễ. Tình thế cấp bách, quả nhân cũng không giữ ái khanh nữa. Dịch Vương tiễn Tô Tần ra khỏi cung, dừng lại ngoài cửa, nắm chặt tay Tô Tần, khóe miệng nở một nụ cười gian hiểm. Còn một việc nữa, quả nhân muốn giao phó cho ái khanh. Dọc đường qua phủ Dương, phiền ái khanh ghé vào thăm hỏi, an ủi thái hậu giúp. Thái hậu đã quen với sự náo nhiệt ở ghế thành, sợ rằng nơi đó một mình vò vỏ phòng khuê mà thấy cô đơn khó chịu. Nghe thấy lời này, Tô Tần thầm rùng mình kinh hãi, suy ngẫm một chốc mới nghĩ ra lời đối đáp. Đại vương nói rất phải, tiếc là phi thần lần này đi xứ sang tây không qua phủ Dương, làm phiền đại vương phái sứ thần khác tới an ủi. Như vậy không ổn. Dịch Vương không chịu buông tha, cố tình nói tới cùng. Người thái hậu nhớ mong vì chỉ có ái khanh, nếu thay bằng người khác khiến thái hậu bực bội lại trách quả nhân thì sao? Tô Tần trong lòng khó chịu, song lại không thể biện bạch, đành vòng tay từ biệt. Đại vương dừng bước, phi thần cáo lui, vất vả cho ái khanh. Bước ra khỏi cung yên, Tô Tần cảm thấy sống lưng lạnh buốt từng hồi. Dịch Vương đã nói lời này, rõ ràng đã biết tổng mối quan hệ giữa hắn và Cơ Tuyết. Thằng ôi, chỉ trách bản thân nhất thời bất cẩn, chưa từng nghĩ tới việc Dịch Vương sẽ cài tai mắt tại ly cung. Về tới phủ, Tô Tần vội vã soạn một bức mật thư, căn dặn Trâu Phi Đao chuyển cho Cơ Tuyết, để nàng biết cách ứng phó. Trâu Phi Đao giao thư cho Mộc Hoa, còn mình và Mộc Thực cùng bảo vệ Tô Tần lên đường tới kinh đô nước Tề. Đoàn người đi gấp suốt ngày đêm không nghỉ, chẳng mấy ngày đã tới bờ Bắc Hà Thủy. Từ xa đã thấy cảnh người hô, ngựa hí, doanh trại chập trùng. Tô Tần sai người tới hỏi thăm, biết rằng là 3 vạn quân yên vừa rút về từ Hàm Cốc. Tô Tần hiểu rằng Tử Chi đã quay về, lấy làm mừng rỡ, vội vã đi thẳng tới đại trại trung quân. Không ngờ lại gặp cả công tử Khoái đã bặc vô âm tính bấy lâu. Đêm đó ba người ngồi quây quần bên bếp lửa trò chuyện, bàn luận thế cục hiện tại cho tới tận khi trời sáng. Buổi sáng hôm sau, đám Tô Tần tới bến đò bất ngờ phát hiện ra do trời đột ngột chuyển lạnh, khắp mặt sông Hà Thủy đều đã đóng băng. Tử Chi đạp vỡ lớp băng, thử thăm dò độ dày, lo lắng nói, băng này nếu dày thêm một tấc nữa, thì người Tề có thể trượt băng vượt sông. Người Tề thấy lớn, mặt tướng e rằng khó lòng chống cự. Tướng quân chớ lo lắng, Tô Tần đáp lời, dù sông này có đóng băng toàn bộ, tại hạ đoán rằng người Tề cũng không vượt sông. Tử Chi sững sốt hỏi, cứ sao lại nói vậy? Tô Tần cười mà nói, tướng quân cứ chờ, khắc biết, rồi quay sang công tử Khoái. Tại hạ lần này tới chỗ ông ngoại của công tử để đòi lại thành trì, muốn đưa công tử cùng đi, không biết công tử có hứng thú không? Tại hạ xin kính cẩn nghe theo.